Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, nổi máu ghen. Người có chút chậm chạp quay đầu. Bất kỳ nhưng, thấy được Lôi Nặc, hắn trên người tràn đầy lệ khí. Một đôi mắt mang theo lửa giận nhìn xem Lạc Nhạn. Theo hắn đến gần, cái kia cỗ quyết đoán, càng là nhượng Lạc Nhạn thân thể hơi hơi lắc một cái. Cuối cùng rõ ràng tại sao Tinh Tinh để cho nàng né. Này lại Lôi Nặc, thật đúng là thật là đáng sợ. Trong lòng suy nghĩ, cả người cũng không tốt. Hít mũi một cái, cười ngây ngô nhìn xem Lôi Nặc, nhìn xem Lạc Nhạn lúc này dáng dấp. Lôi Nặc con mắt nhắm lại, khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Cái này là cái nụ cười này, lại là nhượng Lạc Nhạn thân thể rét run. Đối với hắn ha ha cười hai tiếng. Trở về rồi. Lôi Nặc âm thanh rất nhẹ, giống như là sợ hãi hù đến Lạc Nhạn đồng dạng. Lạc Nhạn ngừng tạm, thân thể vô ý thức lui về sau. Bất quá nghĩ đến, tại sao mình phải sợ hắn, lập tức lại miễn cưỡng lên tinh thần. Đúng vậy a, ta trở về. Lôi Nặc mím môi, từng bước một tới gần. Tất nhiên trở về, chúng ta có phải hay không nên ôn chút chuyện. Lôi Nặc nói xong, từng bước một đến gần. Bất quá là một chút thời gian, người đã đem Lạc Nhạn vây ở bên người. Cảm giác được Lôi Nặc trên người lửa giận, Lạc Nhạn cái kia dáng chống đỡ lên khí, lập tức cuồn cuộn, hít mũi một cái, đối với hắn ha ha cười hai tiếng. Cái này, ta hiện tại còn có việc, nếu không về sau a, có thể là chúng ta đã không kịp. Lôi Nặc nói xong cúi đầu xuống, liền muốn đi cắn Lạc Nhạn cổ. Thả ta ra, buông ra. Lôi Nặc hơi nhíu mày, con mắt trong nháy mắt híp thành một cái tuyến. Rất tốt, một mình chạy ra ngoài. Này lại thế mà còn muốn hắn buông ra. Chẳng lẽ lại đi bên ngoài câu đáp nam nhân khác. Nghĩ như vậy, Lôi Nặc cái mũi hơi động một chút. Rõ ràng ngửi thấy Lạc Nhạn trên người cái kia không thuộc về nàng tức giận hơi thở. Sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. Há mồm vừa muốn nói cái gì. Một thân ảnh hướng bọn hắn phương hướng đi tới, mang theo hoang mang nhìn cùng bọn hắn. Nhìn thấy Vũ Văn Lăng thời điểm, Lạc Nhạn khóe miệng đã bắt đầu co quắp. Vũ Văn Lăng lông mày hơi đổi, chỉ là nhìn xem Lôi Nặc trong mắt tràn đầy cảnh giác, con mắt hơi đổi, lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn. Lạc Nhạn, thật đúng là cảm ơn ngươi. Ngươi an bài cho ta gian phòng, ta hài lòng. Hài lòng liền tốt. Lạc Nhạn ha ha hai tiếng, cảm giác được bên cạnh thân cái kia ai oán ánh mắt. Thân thể cứng đờ, cái kia, hắn là Vũ Văn Lăng. Trước đó ở trên đường gặp được, Lạc Nhạn khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Này lại một giải thích, Lôi Nặc khóe miệng cuối cùng là nhiều mấy phần tiếu dung. Mà Vũ Văn Lăng, lại là thân thể dừng lại, nhìn về phía Lôi Nặc trong mắt, nhiều thăm dò, cái kia ánh mắt. Lôi Nặc ở rõ ràng bất quá, con mắt trao lên, Lạc Nhạn thật sự là tốt lắm. Trước đó tìm cái tiểu bạch kiểm, này lại thế mà còn tới bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Lôi Nặc trong mắt, nhiều mấy phần tức giận, bất quá này lại có người ngoài ở. Hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì, ngược lại là Vũ Văn Lăng, khóe miệng hơi vểnh, há mồm còn muốn nói cái gì, chỉ là còn chưa mở miệng. Liền bị Vũ Văn Chí chặn đứng. Vũ Văn Chí mang theo Tô Đồng bọn hắn, ba người đi tới, đứng tại Vũ Văn Lăng bên cạnh. Ca, Tô Đồng bọn hắn muốn nghỉ ngơi. Tô Đồng Tô chân hơi ngừng lại, bên cạnh mắt thấy Vũ Văn Chí, chỉ là ở chạm đến Vũ Văn Chí trong mắt trịnh trọng sau, vội vàng gật gật đầu. Đại cữu cữu, ta buồn ngủ. Đối với hai cái chất tử hiểu rõ, Vũ Văn Chí hài lòng. Kỳ thật vừa rồi xa xa đi tới, hắn liền cảm thấy, cái này nam nhân không tầm thường. Nếu quả thật chọc tới, bọn hắn còn có thể tốt sao? Trong lòng suy nghĩ, vội vàng nhượng Tô Đồng bọn hắn đi lên lôi kéo Vũ Văn Lăng. Vũ Văn Lăng mắt nhìn Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc, không nguyện ý rời đi. Nhưng là Tô Đồng Tô chân tay, chăm chú lôi kéo hắn. Nhượng vốn là đối hai cái này chất tử cảm thấy yêu thương Vũ Văn Lăng, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo bọn hắn rời đi. chỉ là đi tới nửa đường, vẫn là không nhịn được trở về đầu. Lạc Nhạn, thu xếp tốt Tô Đồng bọn hắn, ta liền đi tìm ngươi. Nói xong, liền đi theo Vũ Văn Chí bọn hắn rời đi. Lạc Nhạn lại là trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Nói như thế nào đây? Tuy nhiên nàng biết rõ Vũ Văn Lăng rất nhiệt tình, nhưng là trọng điểm là, này lại lôi nặc vốn là lửa giận nóng ruột, hắn lại thêm một mồi lửa, hậu quả có thể nghĩ. Mà ở Lạc Nhạn thất thần lúc, lôi nặc lại là híp mắt, nhìn về phía Lạc Nhạn, đi theo ta, lôi nặc nói xong, dẫn đầu quay người rời đi. Lạc Nhạn há mồm muốn cự tuyệt, nhưng là vừa nghĩ tới cự tuyệt sau, lôi nặc sẽ làm sao ngồi. Lập tức thở dài, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, một đường hướng bên trong đi đến, xuyên qua trước đó chế tạo căn cứ, rất nhanh liền vào lôi nặc chế tạo lần nữa địa phương. Cái này địa phương xem ra rất là mới tinh, cùng vừa rồi cái kia một mảnh mà ngăn cách, nghĩ đến là bởi vì nhiều người không muốn bị ầm ĩ đến, cho nên lôi nặc cố ý chế tạo đi. Nói đến, cái này địa phương bên trong tổng cộng kiến tạo mấy tòa nhà phòng, là cho Lạc Giật bọn hắn ở lại, mà sâu nhất nơi cái kia một tòa, lại là cho Lạc Nhạn. Lôi nặc mang theo nàng đi vào, nhìn xem bên trong, Lạc Nhạn con mắt hơi sáng. Cái này mới nhà cửa, liền giống như là từ trước đó nơi đó chuyển tới, chỉ là so với trước đó lớn rất nhiều, hơn nữa cũng một chút cải biến. Nói như thế nào đây? Trước đó đó là thiếu nữ ở, mà ở trong đó, lại nhiều nam nhân đồ vật. Không cần phải nói Lạc Nhạn cũng biết là cái này là lôi nặc. Liền là trước đó dòng nước, lôi nặc cũng cố ý một lần nữa làm một cái. Lần này, tự nhiên là bọn hắn mới trong phòng. Lạc Nhạn nhìn một vòng, sau cùng đứng tại cái kia lớn sao. Đó là giường đôi, phía trên còn có hai cái gối đầu. Lôi nặc như thế ta sợ. Hẳn là muốn cùng nàng ở chung. Bất quá, cùng một cái zombie ở chung, thậm chí lăn ga giường, nàng đã cảm thấy quái chỗ nào quái. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn đỏ mặt lên. Mà đúng lúc này, lôi nặc tay đẩy nàng một chút, đem Lạc Nhạn đẩy hướng lui về phía sau mấy bước, thân thể nửa tựa vào bên tường, há mồm muốn nói cái gì, mà lôi nặc đã ngăn chặn miệng nàng. Hắn hôn chẳng có mục đích, chỉ là ở nàng trên mặt không ngừng hôn môi. Nàng không biết, đoạn này thời gian đối với hắn mà nói, đến cùng có bao nhiêu dày vò. Hắn vốn cho rằng, Lạc Nhạn ngay ở trong căn cứ chờ lấy hắn. Người nào biết rõ hắn đem làm xong việc sau, trở lại Lạc Nhạn căn cứ, nhận được tin tức liền là Lạc Nhạn chạy đi ra. Hơn nữa vẫn là trộm đi ra ngoài. Có trời mới biết lúc kia, tâm tình của hắn có bao nhiêu táo bạo. Mà này lại táo bạo, phát tiết vào nụ hôn này bên trên, cái kia hơi hơi đau đớn, nhượng Lạc Nhạn kêu rên lên tiếng, chứ không biết cũng là bởi vì nàng kêu rên, nhượng lôi nặc con mắt nhiều mấy phần màu đậm, tay đã không bị khống chế vòng lấy nàng eo, Lạc Nhạn vô ý thức muốn đẩy ra, cái này là này lại lôi nặc, lại là càng thêm cố sức, đem nàng ép thở bất quá khí, không biết qua bao lâu. Cả người mơ mơ hồ hồ, bị lôi nặc vứt xuống sao, y phục trên người càng là từng cái chóc ra. Thân thể chỉ biết rõ vô ý thức phối hợp với lôi nặc. Chờ đến cái kia nhói nhói truyền đến, Lạc Nhạn đầu lúc này mới thanh minh. Có thể là này lại, huyết dịch đã chảy ra. Cái kia huyết dịch, đại biểu là cái gì? Lôi nặc tự nhiên biết rõ, cũng là bởi vì biết rõ. Cho nên lúc này hắn, cái kia lửa giận trong nháy mắt chuyển biến làm hưng phấn. Nhìn xem lúc này Lạc Nhạn, liền như là một khỏa đã quen quả đào, để cho người ta nhịn không được ngắt lấy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.